Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 28, Trâm Hoa Đại Hội Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Trâm Hoa Đại Hội cứ theo lẽ thường bắt đầu, chẳng qua tuổi trẻ đệ tử chi gian thảo luận đề tài thay đổi, từ phái nào có thể thắng lợi, biến thành rốt cuộc ai có thể bắt được cái kia giá trị trăm kim tiểu bạc xà. Nguyên lai sáng sớm lên, các phái đệ tử phòng cho khách cửa đều dán một chương tìm xà bố cáo, nghe nói Ly Trạch Cung mỗ vị đệ tử bị mất chính mình linh thú bạc xà, chính mình từ nhỏ cùng bạc xà cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, này sẽ biến tìm không, trong lòng vạn phần nôn nóng vân vân. Ghê nói hắn ra giá hoàng kim 100 lượng, ai nếu có thể thế hắn đem bạc xà tìm trở về, kia hoàng kim trăm lượng mày cũng không nhăn, trở lại Ly Trạch Cung liền đôi tay phùng thưởng. Vốn dĩ các phái đệ tử lại đây quan chiến nhân số vì nhiều, nhàn rỗi không có việc gì người cũng nhiều, nghe nói có hoàng kim trăm lượng có thể lấy, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, Vũ Tư Phượng phòng từ sáng sớm đến bây giờ cũng chưa đoạn hơn người. Nói miệng không bằng chứng a, vạn nhất chúng ta tìm được rồi cái kia xà, ngươi lại cấp không ra hoàng kim thật là như thế nào? Tới người là Hiên Viên phái đệ tử, ở Vũ Tư Phượng trong phòng dây dưa đã lâu. Bên cạnh Linh Lung vốn dĩ liền chán ghét Hiên Viên phái người, thấy bọn họ quấn quýt si mê sáng sớm thượng, không khỏi kìm nén không được quát lạnh nói. Muốn tìm liền tìm, không tìm liền đi nhanh, đừng chậm trễ canh giờ. Kia mấy người lập tức liền phải phát tác, Vũ Tư Phượng phất phất tay, đạm nói. Chỉ cần có thể tìm được bạc xà, này tiền đặt cọc một nửa liền trước phó thượng. Cổ tay hắn dương lên, từ trong tay áo lấy ra một cái bẹp cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong phô một tầng màu lam nhạt nhung tơ, mặt trên là một viên ngón út lớn nhỏ màu xanh nhạt hạt châu tinh oánh dịch thấu, thập phần xinh đẹp. Hắn về khởi kia viên hạt châu, quay đầu lại đối Trung Mẫn Ngôn xử cái ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, đem tứ phía cửa sổ dùng miếng vải đen bịt kín, phòng trong tức khắc tối sầm xuống dưới. Nhưng mà kỳ dị chính là, một loại khác so ánh nắng nhu hòa, so ánh trăng còn muốn sáng ngời nhàn nhạt lục quang từ Vũ Tư Phượng trong tay lóng lánh ra tới. Hắn đem hạt châu đặt ở lòng bàn tay lăn một vòng, kia xanh mơn mởn quang mang chiếu vào trên mặt hắn, hắn hai mắt cũng là tinh oánh dịch thấu. Nam Hải, chỗ sâu trong, Dạ Minh Châu. Hắn thấp giọng nói, bộ mặt thành phố giá trị, hoàng kim, 682. Liền dùng cái này, làm tiền đặt cọc. Hiên Viên phái kia mấy cái đệ tử vừa thấy đến Dạ Minh Châu, đôi mắt đều sáng, so Dạ Minh Châu còn lượng. Trong đó một người duỗi tay liền phải đi sờ, lại bị Vũ Tư Phượng mỉm cười một dấu. Tìm được rồi, bạc xà, mới nhưng đưa lên, kia mấy người lập tức gật đầu, hận không thể lập tức bay ra đi đem sở hữu xà đều trảo trở về. Mới vừa chạy đến cửa, lại nghe cửa một người cười nói. Ai, chậm rãi chậm, cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nơi này đã là chúng ta Thiếu Dương phái địa bàn, liền nên từ chúng ta trước tới tìm mới đúng. Mặt sau mấy người liên thanh xưng là, Linh Lung vừa nghe bọn họ thanh âm, không khỏi che miệng cười. Là nhị sư huynh bọn họ tới cổ động. Quả nhiên thực mau tiến vào mấy người, là Mẫn Tự Bối mấy cái tuổi trẻ đệ tử, có nhị sư huynh Trần Mẫn Giác, tứ sư huynh Phùng Mẫn Thanh, ngũ sư huynh Âu Dương Mẫn Ly. Trần Mẫn Giác trong tay còn bắt lấy lúc trước cướp đi ra ngoài hai cái Hiên Viên phái đệ tử, trong miệng nói cái không ngừng. Chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão huynh, ngươi cũng đủ bổn, Thủ Dương Sơn lớn như vậy địa phương, nhiều ít cấm kỵ nơi, ngươi xông loạn chạy loạn, vạn nhất phạm vào chúng ta quy củ, nhiều phiền toái không phải. Chỉ bằng chúng ta hợp tác, chúng ta chỉ lộ các ngươi tìm xà. Này tiền thù lao sao, liền chia đôi hảo. Kia hai người vốn dĩ muốn phát tác nghe hắn nói như vậy, đảo cảm thấy có điểm đạo lý, chỉ ném ra hắn tay, bực nói. Nói liền nói, không nên động thủ động cước, chia đôi chúng ta quá có hại, ít nhất là tam thất phân. Trần Mẫn Giác khi còn nhỏ xem như cái lưu manh, một người vào nam ra bắc cái gì chưa thấy qua, mồm mép công phu không ai so đến quá hắn. Lập tức hắn cười, nói, lão huynh cũng quá lòng tham, chúng ta hảo tâm vì ngươi chỉ lộ, lại chỉ có thể là cái ba phần. Chỉ bằng các ngươi tự đi thôi, đến lúc đó tìm không thấy bạc xà ngược lại sông cấm địa ta cũng mặc kệ lâu. Hiên Viên phái hai người do dự một chút mới nói. Kia liền 4-6 phần, tóm lại chia đôi tuyệt đối không thể. Trần Mẫn Giác còn muốn lại biện, chợt nghe ngoài cửa một trận ồn ào, theo sát một thanh âm cất cao giọng nói. Một mình ta độc muốn thập phần, mọi người đồng loạt quay đầu lại, lại thấy Ô Đồng. Ở trên cửa cười như không cười, vây xem người đều kiêng kỵ hắn, sôi nổi vì hắn nhường đường. Nghe nói hôm nay đệ nhị thí, hắn lại chịu cái số 1 đại thắng Hiên Viên phái một cái đệ tử. Lúc trước đoạt giải quán quân tiếng hô tối cao Phiên Phiên cùng Ngọc Ninh, hiện giờ thanh danh đều không bằng hắn vang dội, thậm chí có người nhận định lần này Trâm Hoa Đại hội người thắng tất nhiên là hắn. Trần Mẫn Giác thấy muốn câu cá thượng câu, liền hi hi cười. Ta nói là ai, nguyên lai là điểm tình cốc Ô Đồng tiên sinh. Tiên sinh nếu tới ta chờ nơi nào còn có tranh chấp đường sống, nhường cho ngươi đó là. Hắn đối tứ sư đệ hai người phất phất tay, ba người một bộ hậm hực bộ dáng, không tình nguyện mà đi ra ngoài. Kia hai cái hiên viên phái còn ở do dự, lại thấy Ô Đồng cười ngâm ngâm mà đi tới, nhìn nhìn kia viên Dạ Minh Châu, nói. Không tồi, bất quá ta càng muốn biết cái gì linh thú đáng giá ngươi vì nó hoa vàng kim trăm lượng. Vũ Tư Phượng còn chưa nói chuyện kia hai cái hiên viên phái liền vội nói. Ngươi hỏi cái này rất nhiều làm chi? Nếu là không làm, liền không cần e ngại người khác hảo sinh ý. Ô Đồng quay đầu lại nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, hai người lập tức im tiếng. Này cọc sinh ý ta tiếp định rồi, nhị vị mời trở về đi. Hoặc là chúng ta tìm cái thời gian luận bàn một chút xem ai càng thích hợp. Hắn nhàn nhạt một câu thực mau khiến cho hai người xám xịt mà đi rồi. Linh Lung thấy hắn như vậy kiêu ngạo trong lòng có khí, không khỏi nói. Không cần ngươi tới đón, ngươi ngày hôm qua bị thương ta muội muội còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ô Đồng hơi hơi sừng sốt lúc này mới phát hiện Vũ Tư Phượng mặt sau ngồi hai cái tiểu nữ hài đúng là ngày hôm qua kia hai cái. Hắn thấy Linh Lung dung sắc kiều diễm, càng kiêm ngôn ngữ đanh đá, không khỏi cười nói. Hay là linh thú là tiểu thư ngươi, bằng không cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Linh Lung cả giận nói, đương nhiên không phải ta, nhưng là ta bạn tốt, chúng ta không thích ngươi, mau tránh ra. Ô Đồng mày một trọn, tiểu thư lời này sai rồi, loại sự tình này tự nhiên là người tài giỏi thường nhiều việc chẳng lẽ còn có thể tìm được so với ta càng thích hợp sao. Linh Lung còn tưởng lại nói, lại bị Vũ Tư Phượng đánh gãy. Ta biết vị này đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói hắn, ngày hôm qua hôm nay, thắng liên tiếp. Linh Lung, tới người chỉ có hắn, bản lĩnh lớn nhất không bằng, trước buông, ân oán. Tìm được tiểu ngân hoa, là quan trọng. Linh Lung giận dữ, nét một phen kéo toàn cơ, lạnh lạnh nói. Dù sao là ngươi xà, ngươi ái tìm ai tìm ai. Ta liền không thích hắn làm sao vậy, toàn cơ chúng ta đi. Nàng lôi kéo toàn cơ ra bên ngoài đi nhanh, vẫn luôn vòng qua hành lang gấp khúc thấy chung quanh không ai, hai người không khỏi đều cười ra tiếng, hai tay một phách. Thành công thượng câu, nguyên lai Tư Phượng nói, Ô Đồng loại người này thắng bại tâm rất nặng, xem này tướng mạo lại là cái đa nghi. Nếu bị hắn nhận ra Linh Lung cùng toàn cơ chỉ sợ sẽ sinh nghi cho nên dứt khoát trước chính mình làm rõ thân phận cái này kêu hiểm trung thủ thắng. Nếu người này thắng bại trong lòng, liền chứng minh hắn thế tục thực, nhìn thấy loại sự tình này, tất nhiên sẽ cắm một chân. Nói không chừng hắn mới vừa rồi trốn bên ngoài nhìn đã lâu thẳng đến xác nhận không phải âm mưu, mới nghênh ngang tiến vào. Rốt cuộc hoàng kim trăm lượng đối bọn họ này đó thanh bần tu tiên đệ tử tới nói, là cái quá lớn dụ hoặc. Nếu hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành kia kế tiếp chính là Tư Phượng ra chiêu lúc. Hắn sẽ dùng mật âm truyền tiểu ngân hoa, làm nó dụ dỗ Ô Đồng đến sau núi bẫy dập nơi đó, kế tiếp liền có trò hay nhìn. Linh Lung toàn cơ hai người nhìn nhau cười, đều cảm thấy hào ngoạn khẩn, chạy nhanh dọn dẹp một chút, chạy tới sau núi chờ xem náo nhiệt. Cách chương.